Nương tử là tuyệt thế cao thủ. Tác giả: Cao Sâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 210, ta không có sinh khí. Ta thật không có sinh khí. Nhưng Nga, ngươi có thể nghĩ đến à? Ngay tại chiến tranh kết thúc ngày thứ ba, hoàng đế tới, một ngày này trời trong gió nhẹ, mặt trời chói chang, liên tiếp uống hai ngày rượu cao lê cảm giác đầu óc có chút không dùng được. Liền nằm ở dưới mái hiên trên ghế mây ngẩn người. Công xưởng đã khôi phục khởi công, các công nhân cũng lần nữa khôi phục sản xuất, chỉ có Cao Lê cũng chỉ là ngẩn người. Ở trong đầu của hắn trống rỗng, hắn luôn cảm giác giống như có chuyện gì bị hắn đem quên đi. Lúc này hắn ánh mắt đờ đẫn liếc nhìn phương xa, một tòa màu đen thiết tháp đập vào mi mắt. À đúng, Xuân Thu Tháp nói xong chỉ cần Lê Trang không có việc gì, hắn liền để ta nhìn lịch sử Cao Lê từ ghế đu. Năm thời gian quá dài, cột sống phát ra liên tiếp cờ rốp thanh âm. Sau đó cất bước hướng Xuân Thu Tháp đi đến. Còn chưa đi bao xa, một đội nhân mã liền xuất hiện tại Cao Lê trước mắt. Nhìn khí thế kia, chỉ là Chí Tôn liền 5-6 cái. Lại nhìn kỹ một chút, Lý Thiết Quyền cùng Cố Vô Ưu cũng tại. Một bên có cái quen thuộc lão giả, chúng nhân ẩn ẩn che chở ở giữa cái kia mang theo mũ rộng vành che khuất mặt người. Cao Lê bất đắc dĩ thở dài một tiếng, liền xem như đồ đần cũng biết người kia là ai. Một đám người nhìn thấy phụ cận, nhìn thấy xa xa đi tới Cao Lê, người cầm đầu kia xốc lên mũ rộng vành, cười nói, Cao công tử. Từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a? Cao Lê cười ha ha, hành lễ nói, nhận được bệ hạ nhớ. Không việc gì, tuyệt đối không việc gì. Hoàng đế nhảy xuống ngựa, một phát bắt được Cao Lê tay, thấp giọng nói, để ngươi bị sợ hãi. Cao Lê nói, thảo ngạch, không đúng, ta nghe xong bệ hạ lời này, ta liền biết bệ hạ định cho ta hào hào ép một chút. Hoàng đế cười nói, trẫm liền thích ngươi loại này thẳng thắn. Tới đi, nói cho trẫm, ngươi cái kia vũ khí, cái kia súng, ở đâu? Cao Lê mặt mũi tràn đầy mỉm cười, hồi bệ hạ, đều đã tại lò luyện bên trong, dùng thành sắt thép. Hoàng đế cười ha ha, nói, trẫm không tin. Ngươi cái tên này xảo quyệt rất, còn có thể toàn tan rồi. Cao Lê quay đầu lại, đối Lê Trang bên trong hô, nặc nặc tạp, rất nhanh. Nặc nặc tạp bước nhanh đi tới. Bệ hạ, đông ra. Cao Lê nói, bệ hạ không tin, ngươi đem đăng ký danh sách cho bệ hạ nhìn xem. Nặc nặc tạp gật gật đầu, chân khí phun trào, toàn thân hóa thành một đoàn hắc vụ. Trong khoảnh khắc, hắc vụ hiện hình, nặc nặc tạp trong tay đã nhiều một quyển sách. Bệ hạ mời xem, đây là trước khi chiến đấu tất cả mọi người nhận lấy vũ khí mục lục. Đằng sau là nộp lên trên tên ghi, tất cả mọi người ghi chép đều ở đây. Tiêu hủy thứ này, ta ngay từ đầu chính là như thế dự định. Ta Lê Trang lại không cần loại vũ khí này, giữ lại ngoại trừ lo lắng. Không có bất kỳ cái gì ý nghĩa. Cao Lê nói. Hoàng đế chỉ là nhìn lướt qua, liền kéo qua Cao Lê bả vai, thấp giọng nói, ngươi cái này tiểu hoạt đầu a, ngươi là thật thông minh a, cứ như vậy không yên lòng trẫm. Cao Lê mỉm cười nói, hồi bệ hạ, ta đây là ta không yên lòng ta chỗ này an toàn a, này đại thiên thế giới không thiếu cái lạ. Vạn nhất thật có cái có thể phi thiên độn địa người đem thứ này trộm đi buông ra mô phỏng đi, ta chẳng phải thua thiệt lớn. Hoàng đế nhìn xem Cao Lê, Cao Lê nhìn xem hoàng đế, ánh mắt gọi là một cái chân thành. Một lát, hoàng đế bất đắc dĩ lắc đầu, lôi kéo Cao Lê, hướng mỗi người địa phương đi đến. Hoàng đế người phía sau đều không có đi theo. Cao Lê, ngươi cũng hẳn là đoán được, trẫm có biện pháp đối phó những cái kia xa na người. Hoàng đế nói, hồi bệ hạ, ta đây thật không biết. Cao Lê nói, trẫm không có trực tiếp phái binh giúp ngươi, ngươi đối trẫm sinh khí cũng là nên. Hoàng đế nói tiếp, sẽ bệ hạ, ta thật không có sinh khí. Cao Lê nói, không ngươi tức giận, ngươi tuyệt đối tức giận. Hoàng đế nghiêm mặt nói, ngươi có bệnh à, đầu óc có vấn đề. Cao Lê mỉm cười nói, hồi bệ hạ, ta tuyệt đối không có sinh khí. Hoàng đế nhìn xem Cao Lê ánh mắt, lắc đầu, nói, tốt, ngươi nói không có sinh khí, liền không có sinh khí đi. Cái kia chấm, cũng liền ngươi nói một chút, đây là có chuyện gì? Đừng a ngươi đừng nói với ta, a ngươi nói với ta, ta những này là chuyện gì xảy ra? Ta một không là ngươi người thân thiết, hai không phải ngươi đại thần, ngươi nói với ta những này có ý nghĩa gì sao? Nhưng hoàng đế không đợi Cao Lê phản bác, cũng đã mở miệng, chấm, kỳ thật dự định A Yến Nam Thành đến Thượng Kinh trước mặt bốn cái thành đều nhường cho bọn họ. Bởi vì chấm biết, có rất nhiều người đều tại ngấp nghé chấm Giang Sơn, chấm Vũ Quốc, có rất nhiều người đều tại sâu chuỗi, nhưng chấm không biết là ai, chấm không có cách nào bắt tới bọn hắn. Cho nên rất dự định để những người kia bản thân xuất hiện. Chấm muốn để chính bọn hắn nhảy ra, cho là bọn họ thắng. Kết quả, bọn hắn vừa tới đến Bình Dương Thành, lại liền bị ngươi tiêu diệt hết, ha ha ha ha. Hoàng đế cười ha ha. Cao Lê cũng cười theo. Được thôi, chuyện này lại ta, ai bảo ngươi phía trước không nói với ta. Cao Lê, ngươi nói. Chấm có phải hay không làm được có chút tuyệt? Có phải hay không có chút không để ý lê dân bách tính? Ngươi hỏi ta, đây là chính ngươi lựa chọn kỹ càng a. Ngươi vô luận làm ra loại nào lựa chọn đều tất nhiên là ngươi nghĩ sâu tính kỹ. Cùng ta có cái gì quan hệ? Lại nói, các ngươi làm hoàng đế đây không phải cơ bản thao tác sao? Nhưng ngươi nếu thành tâm thành ý địa đặt câu hỏi, vậy ta liền phải lòng từ bi địa trả lời ngươi. Cần phải nói như thế nào đây? Nói không liên quan chuyện ta. Nhân gia hoàng đế cùng ngươi lôi kéo làm quen đâu. Ngươi có ý tốt dùng ngươi mông lạnh đi thiếp nhân gia mặt nóng sao? Nói làm tốt, đây chẳng phải là nói cho hoàng đế ngươi chính là cái động vật máu lạnh. Nói hoàng đế ngươi thật mệt mỏi. Nhân gia một hoàng đế cần ngươi đồng tình cùng đồng lý tâm sao? Ngươi cùng hoàng đế đồng lý tâm, ngươi muốn làm hoàng đế. May mắn, hoàng đế nhìn ra Cao Lê trong mắt khó xử, nhưng không có tiếp tục truy vấn, mà là nghiêm mặt hỏi Cao Lê một vấn đề như vậy. Cao Lê, ngươi những cái kia súng, những cái kia có thể một phát súng đánh chết một cái sa na người súng, có thể vì ta tái tạo đi ra không? Nhìn chằm chằm hoàng đế con mắt, Cao Lê ánh mắt lập tức liền biến thành ý cười. Cao Lê nói, có thể, bệ hạ ngài muốn mấy cái. Hoàng đế trầm giọng nói, ta nếu có thể vũ trang lên quân đội của ta, ta muốn để quân đội của ta đánh đâu thằng đó. Cao Lê gãi gãi đầu, nói, bệ hạ, ta cảm giác chuyện này không thích hợp. Hoàng đế cười nói, không nỡ. Cao Lê cũng cười nói, ta sợ bệ hạ ngài không nỡ số tiền kia. Hoàng đế trước sững sờ, lập tức cười lên ha hà, nói, Cao Lê a Cao Lê, khá lắm tiểu tử ngươi lượn quanh nửa ngày, nguyên lai chờ ở tại đây chấm đâu, nói đi, ngươi thanh này có thể một phát súng đánh chết một cái sa na người súng, muốn bao nhiêu bạc? Cao Lê nói, cố tiền bối bảo đao, 1500 lượng hoàng kim, không có chém chết một cái tập kết thành đàn sa na người. Vân tiền bối bảo kiếm, 1.500.000 lượng hoàng kim, cũng không thể giết chết một cái tập kết thành đàn sa na người. Mà súng của ta, chế tác càng thêm phức tạp, hao phí thời gian càng dài, cũng càng thêm tinh tế. Có thể không nhìn sa na người phòng ngự, một người một súng, bệ hạ ngài cũng biết ta. Ta người này cơ bản liền rơi tiền trong mắt, tiền này muốn thiếu đi đi, ta cảm giác thiệt thòi, trong lòng lấp, toàn thân khó chịu. nhưng tiền muốn thêm đi, lại đối không nổi bệ hạ vun trồng, không bằng bệ hạ cho thảo dân chỉ một con đường sáng. Bệ hạ cho rằng, thảo dân hẳn là muốn bao nhiêu tiền một thanh phù hợp đâu. Hoàng đế khóe mắt có chút lắc một cái, hắn sớm đã nói qua, Cao Lê ở trước mặt hắn không cần tự xưng thảo dân. Trong lời này, thảo dân lại ra, bao nhiêu tiền phù hợp? Hoàng đế cười lên ha hà, ngươi tiểu quỷ này, ngươi đây không phải đã đem ranh giới cuối cùng đều báo ra tới. Mà thôi, ngươi thương này ngươi liền tự mình che lấy a chấm không gì lạ đi thôi. Chấm tới ngươi công xưởng nhìn xem, bệ hạ mời, Cao Lê mặt mũi tràn đầy cười hì hì. Trong lòng MMP, Cao Lê đi ở phía trước dẫn đường, hoàng đế theo ở phía sau, nhìn xem Cao Lê dáng vẻ. Hoàng đế đối bên người một cái lão giả gầy gò cười nói. Đứa nhỏ này cùng chấm giận dỗi đâu. Lão giả kia cũng là cười ha ha. Nói, có người đại tài, có chút tính tình, bình thường, nếu là phàm là đều mềm oặt thuận. Há có thể có cỗ nờ lòng giả. Lão giả kia, không phải người khác, chính là Bát Nhàn Vương. Đúng vậy, Cao Lê kỳ thật chính là khó chịu. Càng nghĩ, khắp nơi đều lộ ra quỷ dị. Hoàng đế đã sớm biết Yến Nam Vương làm phản, mà lại hắn lại có thể đều đối phó Sa Na người vũ khí. Hắn khẳng định liền có cách đối phó. Hắn vẻn vẹn chỉ là phái Lý Thiết Quyền đến thông báo một chút liền dẹp đi rồi. Cái kia ý đồ rất rõ ràng, chính là để Cao Lê Bắc Thượng chứ sao? Đoán chừng vị hoàng đế này đánh chết đều không nghĩ tới. Lê Trang vậy mà không có nửa điểm di chuyển suy nghĩ. Chi kia ngăn chặn phản quân quân đội nhìn qua không có chút nào đấu trí. Cùng nói là chiến đấu, chẳng bằng nói là đi tìm cái chết. Như thế một chi đội ngũ, tượng trưng địa xuất hiện trên chiến trường. Bài trí, có thể để làm gì? Kết quả đây, cơ hồ vô dụng hắn quân đội một binh một tốt. Lê Trang vậy mà tự mình giải quyết phản quân. Yến Nam Vương bị đánh chết. Hắn hai đứa bé bị bắt. Sa Na người tức thì bị Lê Trang toàn diệt hiện tại ngươi đột nhiên xuất hiện thăm hỏi tới. Sớm làm gì đi? Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN